Chương 1266, các hoài quỷ thai. Chương 1266, cẩn thận nhìn chằm chằm xa bàn, gần sổ trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Chỉ là một nho nhỏ thời không mê cung, hắn cùng Trật Tự Thiên Tôn đều ở đây lẫn nhau tính kế, mà bọn họ đối mặt cũng là cùng chung địch nhân. Thế nhưng vô luận là hắn vẫn Trật Tự Thiên Tôn lớn nhất tâm tư tuy nhiên cũng không phải nên địch mà là nghĩ làm sao làm chết đối phương. Trí tuệ sinh mệnh, cường đại căn nguyên chính là hiểu được liên thủ. Thế nhưng trí mạng nhất nhược điểm, đồng dạng là mặt cùng lòng bất hòa lẫn nhau tính kế. Mà trí tuệ thần nghiệt sẽ không có cái nhược điểm này, bọn họ tuy là nội bộ đồng dạng sẽ có tranh đấu chém giết, thế nhưng đối mặt kẻ thù bên ngoài lại có thể làm được đồng lòng mà không sợ sinh tử. Hoàng Kim ý chí chỉ sợ sẽ là xem tinh tưởng điểm này mới có thà rằng mạnh mẽ nô dịch tương lai sống lại Hoàng Kim. Tính toán thời gian, hắn cho Trật Tự Thiên Tôn bày ra tử cục đã chuẩn bị xong. Dựa theo thường quy, hắn thực vật đạo binh còn có thể mạnh hơn, bởi vì thực vật đạo binh toàn bộ đều nắm giữ chuông báo tử chi hỏa, thế nhưng mấy ngày nay thực vật đạo binh một lần cũng vô ích quá, ngược lại âm thầm không ngừng phá hư lấy toàn bộ thời không mê cung. Tính toán thời gian, nhiều nhất một cái canh giờ đã qua thời không mê cung thì sẽ tan vỡ. Tin tưởng Trật Tự Thiên Tôn cũng là giống nhau tâm tư, dược thần ấn tối đa 5 ngày có thể một lần nữa triển khai truyền tống, nếu như hắn không có ở hôm nay hạ thủ, ngày mai Trật Tự Thiên Tôn cũng nhất định sẽ trước khi rời đi cho hắn tới một cái ngoan tiện hắn một đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 giờ đếm ngược thời gian xa bàn bắt đầu tan vỡ. Điều đó không có khả năng, Trật Tự Thiên Tôn cả giận nói. Cái không gian này mê cung là hắn thao túng thời không phòng nhỏ tạo thành, vì vậy hắn cực kỳ tình tưởng thời không mê cung cực hạn chịu đựng, theo lý thuyết ít nhất có thể duy trì liên tục 7 ngày, bây giờ mịch có ngày thứ 4 đều không kết thúc làm sao lại đột nhiên hỏng mất. Là Trật Tự Thiên Tôn ngẩng đầu vừa định chất vấn gần sổ lập tức nhịn được. Hắn dược thần ấn còn có 1 ngày làm lạnh, ở trùng chiều bên trong hắn không có khả năng sống quá 1 ngày thời gian, thế nhưng gần sổ dược thần ấn khẳng định còn không có dùng qua. Nếu như gần sô bằng lòng dẫn hắn ly khai vậy hắn còn có một con đường sống, lúc này tuyệt đối không thể vạch mặt. Chúng ta không thủ được, hiện tại chỉ có thể dùng ngươi dược thần ấn rút lui khỏi. Trật Tự Thiên Tôn chân thành nói. Ta biết, thế nhưng ta cứ như vậy trở về nếu mà biết thì rất thê thảm, đi gần sô phản hỏi. Thế nhưng dù sao cũng hơn chờ chết ở đây tốt. Trật Tự Thiên Tôn đè xuống lửa giận trong lòng ôn thanh nói, hơn nữa đây là không có thế kháng lực nhân tố. Dược thần cây chưa chắc sẽ nguyên do bởi vì cái này trừng phạt quá nghiêm trọng. Ta cần bồi thường. Gần sổ trà sát xoa tay chỉ thị ý no ý Trật Tự Thiên Tôn trong lòng giận dữ, thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn vào lúc này để mạng lại đổ. Cắn răng, lấy ra nhất kiện hoàng kim thần khí đan đỉnh đưa cho gần sổ. Chưa đủ, gần sổ lắc đầu. Trật Tự Thiên Tôn lại cắn răng một cái, lấy ra chính mình hoàng kim trùng ngọc liên đưa tới. Hắn thấy gần sổ căn bản là muốn chết. Lấy tư cách chấn thủ giả tự ý ly khai diệt tuyệt tử hải, có huyết y ly thiền tôn âm thầm thôi thủ bị đuổi ra dược thần đại lục là khẳng định, đến khi huyết y ly thiền tôn đem điều này không biết sống chết tên tiêu diệt, hắn mất đi những thứ này toàn bộ có thể bồi thường lại. Xem ra ngươi không chịu cho ra càng nhiều. Gần sổ thở dài nói, đan đỉnh cùng hoàng kim trùng ngọc liên, chân chính giá trị viễn siêu tầm thường hoàng kim thần khí. Trật Tự Thiên Tôn thả rằng giao ra những thứ này cũng không chịu giao ra còn lại hoàng kim thần khí, hiển nhiên những cái này đều cùng bảo mệnh cùng với chiến đấu có quan hệ, nếu như cường thịnh trở lại buộc giao ra đây sẽ chạm đến Trật Tự Thiên Tôn điểm mấu chốt, vì vậy hắn chỉ có thể lấy ra dược thần ấn triển khai truyền thống. Thời không phòng nhỏ thu nhỏ lại, Trật Tự Thiên Tôn đem phòng nhỏ vứt cho gần sổ. Gần sổ nhận lấy thu vào bóng ma không gian, siêu phàm pháp lực quán chú đã dẫn động dược thần ấn. Kịch liệt không gian ba động xé liệt không gian, Trật Tự Thiên Tôn đoạt ở gần sổ phía trước phủ đầu vọt vào, nhưng không có chứng kiến gần sổ khỏe miệng cười nhạt. Không gian truyền tống, thay đổi một tọa độ không phải việc khó. Trật Tự Thiên Tôn không có hoài nghi, không phải là cho là hắn giống nhau chỉ có cái này một loại đảo sinh thủ đoạn, cho nên không có khả năng ở dược thần ấn truyền tống bên trên gian lận để cho hai người đồng quy với tịch. Thế nhưng Trật Tự Thiên Tôn coi là sai rồi một điểm, hắn căn bản không cần phải mượn dược thần ấn đào tẩu. Tự tay ở không gian liệt phùng một, đại thời không thần thuật đã phong bế không gian liệt phùng. Thời không mê cung bên ngoài ngũ quang năm tả hữu, một đạo không gian liệt phùng mở ra, Trật Tự Thiên Tôn từ đó chui ra, chứng kiến chu vi vô cùng vô tận trùng chiều, Trật Tự Thiên Tôn cái gì cũng biết, gần số đây là thà rằng mình cũng vây ở chỗ này đều quyết tâm muốn mượn bất diệt bỏ cánh cứng giết hắn. Gần số, ta ở phía dưới chờ ngươi. Trật tự thiên tôn nổi lên khí lực gầm hét lên, sau đó đã bị trùng triều bao phủ hoàn toàn. Không có thời không mê cung chỉ có thể cường sát, thế nhưng sau khi chết bất diệt bỏ cánh cứng ngay lập tức sẽ bắt đầu dung hợp thành trùng người. Hơn nữa không giống với những cái này bị chuông báo tử chi hỏa thành tẩy phía sau dung hợp trùng nhân, giới bên ngoài trực tiếp dung hợp trùng nhân vẫn như cũ cụ bị bất tử bất diệt thần nghiệt lực. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, trật tự thiên tôn đã tại chỗ vẫn lạc bị xé thành nát bấy. Không gian xé rách, nguyên bản tắt không gian liệt phùng lần nữa mở ra. Chuông báo tử chi hỏa liên miên bất tuyệt từ đó lao ra, thừa dịp trùng chiều ở trong lửa bản năng thối nhượng thời cơ. Gần sổ xuyên qua khe hở lấy đi trật tự thiên tôn đã bị thần nghiệt lực ô nhiễm hoàng kim thần cách cùng vài món hoàng kim thần khí lui về không gian liệt phùng. Một số gần như hỏng mất thời không mê cung, gần sổ phóng xuất thời không phòng nhỏ phía sau tạm thời ổn định lại. Dung hợp thời quang long thực vật đạo binh vọt vào thời không mê cung, bắt đầu sử dụng tự thân thời gian pháp tắc ổn định tu bổ thời không mê cung. Mà dung hợp vô hạn chi xà lực lượng thực vật đạo binh cũng bắt đầu sử dụng ẩn nút chuông báo tử chi hỏa ngăn trở trùng chiều. Ngồi dưới đất, gần sô bắt đầu cẩn thận thanh tẩy hoàng kim thần cách ở trên thần nghiệt lực. Còn như bô nở cái hoàng kim thần khí đã không có cứu vớt giá trị, bên trong linh tính đã bị thần nghiệt lực triệt để phá hủy chỉ còn lại có một cái trống rỗng, còn sót lại tác dụng chỉ có phân giải thành tài đoán một lần nữa chế tạo giá trị. Đã không có trật tự thiên tôn, ngăn trở trùng chiều ngược lại dễ dàng rất nhiều. Ba đại hoàng kim đạo binh dẫn theo dưới trướng thực vật đạo binh, ở chuông báo tử chi hỏa thủ hộ tiếp theo bên cường hóa thời không mê cung một bên liên thủ săn giết không được diệt bỏ cánh cứng cùng trùng nhân, liên tục không ngừng pháp tắc thần đan đưa đến thời không phòng nhỏ. Cái này căn bản không phải là cái gì tử vong chi địa mà là một tòa vô cùng bảo khố. Thời gian một ngày trôi qua đi, trùng chiều nhiều hơn nữa cũng có bị tiêu diệt thời điểm. Làm trùng quân số lượng giảm mạnh tới trình độ nhất định. Đồng thời huyết y thiền tôn lưu lại bí dược cũng bắt đầu không hề có tác dụng, điên cuồng mà trùng chiều rốt cuộc bắt đầu lui lại, mà những cái này thiên nguyên tiêu cũng mượn đại thôn phệ thần thuật sơ bộ cắn nuốt trật tự thiên tôn hoàng kim thần cách. Không chỉ như vậy, đồng thời còn thu hoạch đạt hơn gần 100 triệu pháp tắc thần đan. Những thứ này pháp tắc thần đan một bộ phận chính mình có thể dùng, còn dư lại ở dược thần đại lục cũng là đồng tiền mạnh, vô luận là mua đồ vẫn là hối đoái thành mình có thể dùng đều không là vấn đề. Hắn lúc này đây mặc dù lớn kiếm một khoản thế nhưng làm sao cũng so ra kém những thánh dược đó sư mấy triệu năm tích lũy. Tin tưởng từng cái thánh dược sư, tích thiểu thành đa trong tay đều nắm giữ rộng lượng pháp tắc thần đan. Đối mặt loại này bảo địa, mà tự thân năng lực lại có thể đem thời không mê cung phát huy đến cực hạn, gần sô bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không thâm nhập diệt tuyệt tử hải, nghiêm chỉnh mà nói hiện nay đang ở chỉ là ngoại vi. Căn cứ trật tự thiên tôn theo như lời diệt tuyệt tử hải nội tầng thậm chí không có bất diệt bỏ cánh cứng toàn bộ đều là trùng nhân.